Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, Mê Điệp Chi Mê, 8, chương 889, Mê Điệp Chi Mê, 8, mà ta không nghĩ vĩnh viễn như vậy. Trọng Quỳ bỗng nhiên cất cao thanh âm, trước kia ta chỉ là Trọng Phong con rối, buông tha cho cái kia thân thể ta một chút cũng bất giác đáng tiếc. Mà ta hiện tại, muốn chân chính thân thể đều không thể sao? Ngươi không nghĩ đoạt lại Khương Ly Tịnh Linh thể sao? Ta không cần, Trọng Quỳ ngữ điệu kiên quyết, trở thành con rối. Ngô Ninh vừa chết, Vu Ly xoay người, chậm rãi đi ra ngoài, đứng ở hành lang hạ, xem bên ngoài băng tuyết, kia con bướm mơ siêu, trước kia là nàng, sau này là ngươi, Trọng Quỳ ngẩn ra. Vì sao? Vu Ly cũng tưởng để tay lên ngực tự hỏi. Ta cũng muốn biết, khả năng vĩnh viễn không có thể trả lời ta, gió lạnh theo ngoài cửa thổi vào đến. Trọng Quỳ hư ảo thân thể quơ quơ, nửa ngày mới tìm được bản thân thanh âm. Có ý tứ gì, ngươi vừa mới hỏi ta, ngươi là một cái quỷ sao? Ngươi đương nhiên là, mất hồn mất phía sau. Có người chấp niệm quá sâu, sẽ gặp sinh ra quỷ. Nhưng là, mấy ngày liền quy tắc đều không có phát hiện, ngươi có hai cái linh hồn a, Vu Ly nói. Trọng Quỳ vẫn là cảm giác được chung quanh xích đu hoàng. Hai cái linh hồn, một khối trong thân thể, làm sao có thể có hai cái linh hồn? Nhưng là nàng rõ ràng ly khai a. Nàng là ly khai, nhưng là không cam lòng, tưởng muốn nhìn cuối cùng cái kia thế thân của nàng nhân hội rơi vào cái gì kết cục. Cho nên nàng lại lưu lại, linh hồn ở thời gian không thể phiêu đãng lâu lắm, cho nên ta đem nàng phong ấn tại một cái màu lam bươm bướm bên trong. Làm cho nàng tránh thoát quỷ giới tay mắt, Trọng Quỳ ngơ ngác đứng. Như là quên nói chuyện, sau này, nàng nhìn đến ngươi lợi hại như vậy, mừng rỡ như điên, liền càng không muốn đi rồi. Nàng cảm thấy ngươi nhất định có thể đấu tranh vận mệnh. Sẽ không nhường Khương Ly cướp đi Tịnh Linh thể, nhưng là sau này nàng nhìn đến ngươi bị Trọng Phong mông tế. Thật phẫn nộ, khả nàng cái gì đều làm không xong, hoàn hảo ngươi phát hiện chân tướng, hơn nữa bắt đến Khương Ly. Vào lúc ấy, nàng hy vọng ngươi có thể giết Khương Ly, nhưng là Trọng Phong bỗng nhiên xuất hiện, nàng rất rõ ràng ngươi là con rối thân, đấu tranh không xong Trọng Phong. Nhưng như trước đối với ngươi mang trong lòng hy vọng, cho nên, ở cuối cùng thời điểm, nàng tránh phá phong ấn, thế thân ngươi, mất hồn mất phía, Trọng Quỳ như là nghe cùng bản thân không có quan hệ sự tình giống nhau. Ở hắn nói xong sau thật lâu, đều không có phản ứng đi lại, ánh mắt nhất hoa, như là nhìn đến một cái màu lam bươm bướm hướng tới bản thân bay tới. Nàng biết là ảo giác. Nhưng vẫn là trong lòng một trận thu đau, là hồ điệp mộng thấy ta, vẫn là ta mộng bươm bướm, nàng, vẫn là lựa chọn bản thân số mệnh sao, có hay không không cam lòng, ta cũng không biết, nếu không phải sau này phát hiện nàng không thấy, ta cũng sẽ không biết chuyện này, ta khi đó cho rằng tử chính là ngươi, Vu Ly nói. Cho nên ta là một cái quỷ, nhưng ta trên thực tế, là có linh hồn, bươm bướm tiêu thất. Cho nên linh hồn của ngươi cũng đã trở lại, Vu Ly không biết trong lòng là cao hứng vẫn là bi. Thương, hắn phía trước làm nhiều việc như vậy, cuối cùng lại nhớ tới tại chỗ, còn không bằng ngay từ đầu cái gì cũng không làm, sẽ không cần liên lụy nhiều người như vậy đi theo thống khổ. Nàng là hy vọng ta giúp nàng báo thù đi, Trọng Quỳ bên môi hàm chứa một chút tươi cười. Cho nên ta muốn trở về. Đem nguyên bản ứng việc làm xong, Trọng Quỳ, trừ bỏ Tịnh Linh thể ở ngoài, ngươi không có thứ hai loại lựa chọn, chỉ có Khương Ly kia cụ thân thể làm cho ta thật chán ghét. Liền tính cho ta cũng không muốn, Trọng Quỳ nói thật kiên quyết, trước kia tiểu Trọng Quỳ cũng không hư đi tương đương cuối cùng vẫn là tỉnh ngộ. Gánh vác bản thân vận mệnh tương đương vỗ tay tương đương vì tiểu Trọng Quỳ tát vé tháng thôi tương đương. Hết chương.